Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Ngôn Tình Trọng Sinh Hiện Đại, Sủng, Cực Ngọt và Hấp Dẫn. Đó là bộ truyện Trọng Sinh Làm Bảo Bối Trong Lòng Anh. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 8. Buổi chiều tiết toán số làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Tạ Tùy chống củi trỏ lên ghế, ánh mắt lượn ra cây ngô đồng giống pháp ngoài cửa sổ. Không biết là tên chim chóc nào gào to xẹt qua, bóng cây rung rinh. Hắn dùng đầu ngón tay linh hoạt, chạy quanh qua cây bút màu đen, đôi mắt tựa như không có tiêu điểm. Bút rớt trên bàn, hắn thuận tay lấy di động ra, soạn một cái tin nhắn. Tiểu Bạch, trước kia chúng ta thật sự không quen nhau. Soạn xong, hắn suy nghĩ một lát lại xóa bỏ. Không đầu không đuôi, giống như người bị bệnh thần kinh. Tạ Tùy xác định trong quá khứ của mình không biết Tịch Bạch. Cũng không biết vì sao cô giống như còn hiểu rõ hắn hơn cả chính bản thân hắn. Có lẽ ở kiếp trước, hai người có duyên phận. Nói không chừng cô đúng là tiểu tình nhân của mình. Bằng không tại sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, hắn liền không dứt ra được. Mỗi đêm đều ở đây nghĩ, tùy thời tùy khắc đều ở đây nghĩ. Nghĩ muốn cô, nghĩ đến nhanh mất mạng. Tạ Tùy lần nữa phấn chấn tinh thần, xóa mấy chữ này rồi lại tiếp tục gõ chữ. Tiểu Bạch, tôi sẽ nghe lời của cậu, nhắn gửi đi. Vốn cho rằng tiểu tình nhân của hắn sẽ không nhắn lại, thế nhưng cái tin nhắn đó vừa gửi đi không quá nửa phút, di động lại rung lên. Trái tim hắn đập bang bang đập loạn. Tịch Bạch trả lời ngắn gọn, nghiêm túc nghe giảng bài. Phía sau, Tương Trọng Ninh khều khều tùng dụ chô thấp giọng nói. Này, cậu nói xem, có phải là Tùy ca đang nghe giảng không? Tùng Dụ Chu nhìn Tạ Tùy, tầm mắt của hắn di chuyển theo thân hình của thầy giáo. Tớ cảm thấy hắn có thể là đang lên kế hoạch. Làm sao để đánh thầy một trận đấy? Tạ Tùy nghe lời Tịch Bạch nói, không gây sự với Tịch Phi Phi, cũng không có tìm trường học bàn cãi. Tịch Bạch nói mình có biện pháp, Tạ Tùy tin tưởng Tịch Bạch có thể có biện pháp. 7 giờ tối, sân thể dục, mấy nam sinh đánh bóng rổ. Lúc đi ngang qua chỗ đậu xe, Tạ Tùy thấy đạp xe đạp của màu trắng quen thuộc, lẻ loi đứng tại vị trí thứ hai. Cô còn chưa rời đi sao? Sao vậy? Tùng Dụ Chu thấy Tạ Tùy dừng bước lại không quên hỏi. Quên đồ à? Ừ, các cậu về trước đi, tôi còn có việc. Tạ Tùy xoay người chạy lên lầu 3, đến cửa hàng phòng học ban 1. Không ở phòng học. Tạ Tùy tìm khá lâu, không gặp được người muốn gặp, đi bộ ra khỏi tòa nhà. Vừa vặn nhìn cửa hội trường đối diện, cô gái cõng đàn violon cello cồng kềnh chậm rãi đi vào. Hắn chậm rãi đi qua, đứng bên cửa nhìn vào hội trường trống trải. Tạ Tùy nghe được bên trong truyền ra tiếng đàn violon cello trầm thấp nức nở. Cô nàng mặc áo lông trắng cao cổ, hai chân tách ra ngồi ở chính giữa sân khấu. Đàn violon cello đặt vào giữa hai chân cô. Cô cúi đầu, đắm chìm trong bản nhạc của chính mình. Làn điệu bình tĩnh, an yên. Tạ Tùy ôm cánh tay dựa lên cánh cửa ngắm nhìn cô, gương mặt cô ửng hồng, nhắm chặt mắt, lông mi dài và dày, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân. Lúc này, cô thật là đẹp đến chấn động lòng hắn. Mỗi một tế bào trong lòng Tạ Tùy giống như bị từng giai điệu ở đây của cô làm run rẩy. Thẳng đến lúc chấm dứt, Tịch Bạch chậm rãi mở mắt ra, chạm vào mắt của Tạ Tùy vài giây. Một đôi mắt sáng quắc và đào hoa ẩn sâu dưới làn mi ngắn ngủn kia của hắn lóe lên ánh sáng. Ánh mắt chuyên chú như vậy, thiếu đi vài phần ngả ngớn, có nhiều thu liễm và cẩn thận hơn. Tịch Bạch không biết tại sao Tạ Tùy lại xuất hiện ở nơi này, càng không biết hắn đã đứng bao lâu. Cô cõng đàn violon cello chuẩn bị rời đi. Tạ Tùy che trước cửa ngăn cô lại. Cậu ở đây làm gì? Tịch Bạch đáp. Vậy cậu ở đây làm gì? Tôi xem cậu kéo đàn. Vì thế Tịch Bạch cũng thuận thế nói, tôi đang kéo đàn. Lúc cô ra cửa, Tạ Tùy giữ tay cô lớn tiếng nói, có ý gì sao? Tiểu Bạch, cậu đang làm chuyện xấu. Giọng hắn nói nhàn nhạt. Tịch Bạch bối rối, tôi có thể làm chuyện gì xấu? Cậu không có chứng cớ, chớ có nói lung tung. Tạ Tùy huýt sáo nhẹ, hắn nhận ra được cô đang khẩn trương. Tạ Tùy suy đoán, ngày mai sẽ là trực tiếp thăm hỏi Tịch Phi Phi. Hôm nay cậu tới hội trường, rất kỳ quái. Tịch Bạch lớn tiếng nói. Tạ Tùy, không cần quản chuyện của tôi. Tạ Tùy nghiến răng. Tôi càng muốn quản. Cậu không quản được. Tạ Tùy kéo cổ tay cô. Cậu đụng đàn của tôi kìa. Buông ra. Tịch Bạch dùng rằng lại vô lực trách hắn. Tạ Tùy biết cô xem đàn violon như bảo bối, cười lạnh nói. Đụng trúng đàn của cậu. Tôi nói xin lỗi với cậu được không? Cậu đừng có không phân rõ phải trái như vậy. Giờ mới biết sao? Tạ Tùy kéo cái đàn violon của cô xuống, vững vàng đặt trên vai mình. Mặc kệ cậu có âm mưu rúng động trời đất gì, đều phải nói cho lão tử một cái. Nào có âm mưu trời đất gì, tôi chỉ là kéo lại dây đàn thôi mà. Có quỷ mới tin. Tạ Tùy chịu đựng nói. Đừng nói nhảm nữa, nói mau. Không thì đợi một hồi nữa bảo vệ tới, không đi được đâu. Tịch Bạch thấy không thoát khỏi được, đành phải nói. Cậu trả tôi đi. Trả đàn đây. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sống lại một lần, nếu Tịch Bạch có cái gì tiến bộ thì đó chính là cô trở nên lý trí hơn. Tạ Tùy cùng cô đến chỗ đỗ xe. Tịch Bạch đẩy xe đạp ra, vẫn là câu nói kia. Đưa cho tôi đi. Đưa đàn đây. Cậu còn chưa nói cậu chuẩn bị làm gì. Vậy thì cậu ghé lại đây. Tôi nhỏ nó cậu biết đi. Nhỏ nhỏ thôi. Tạ Tùy ngoan ngoãn cúi xuống, để sát đầu vào Tịch Bạch. Tôi chuẩn bị chạy. Tịch Bạch ngồi lên xe đạp, đạp mạnh xuống bàn đạp, chạy như bay mà đi. Hắn nhìn bộ dáng cô chạy trối chết, khóe miệng có hơi cong lên, cất giọng hỏi. Này, từ bỏ đàn à? Từ bỏ. Không cần thì lão tử ném đi vậy. Tịch Bạch quay đầu hô to. Không được. Tạ Tùy lấy hộp đàn violon cello sau lưng xuống vỗ vỗ. Đại gia, tôi đùa giỡn thôi. Thật ra chính hắn cũng không có phát hiện, khóe miệng mình dần dần nhúm đầy ý cười. Tại phòng quyền anh, Tùng Dụ Chu nhìn thấy Tạ Tùy đi vào phòng thay quần áo, trên vai đeo một hộp đàn cồng kềnh, cảm thấy hứng thú. Lưng cậu là gì thế? Lớn như vậy nhất định là dao. Dao các em gái cậu? Nhà cậu dùng dao lớn như vậy sao? Là hộp kho báu. Tùng Dụ Chu tò mò, bị Tạ Tùy đẩy tay ra. Đừng có chạm, hỏng bây giờ. Coi như bảo bối là cái gì thế? Đàn violon cello. Trương Trọng Ninh nói. Được lắm, Tịch Tiểu Bạch vô cùng trân trọng đàn này. Tùy ca lại có thể đem về, nhất định là Tùy ca hung ác cướp đi. Tạ Tùy sung sướng nói. Cậu ấy cho tôi, không phải cướp. Không phải đâu, đàn này là bảo bối của Tịch Tiểu Bạch đấy. Sao mà cho được? Lời nhắc nhở này, Tịch Bạch thật sự rất yêu quý đàn violon cello. Cô có thể yên tâm đưa cho hắn bảo quản. Đây không phải là chứng minh rằng cô tín nhiệm hắn à? Nhớ tới đây, tâm Tạ Tùy lại sung sướng. Tịch Bạch đi vào sân, thấy Tịch Phi Phi đang trên sân ban công tầng 2 im lặng, nhớ lời kịch bản của mình. Vào cuộc thăm hỏi trực tiếp ngày mai, người dẫn chương trình sẽ hỏi vài vấn đề. Câu trả lời tiêu chuẩn, chị ta chuẩn bị cũng đã xong. Mục đích lần này, thứ nhất là tuyên truyền Tịch Phi Phi tự mình cố gắng thắng được giải thưởng cộng điểm thi đại học. Thứ hai là tiến hành làm sáng tỏ tin đồn không thật trên mạng Internet trong khoảng thời gian trước. Trên ban công, ảnh hậu đoạt giải Oscar đang lau nước mắt, khóc không thành tiếng, khóc sụt sùi. Đây là lần đầu tiên Tịch Phi Phi giải thích với Tịch Bạch, nhưng mà trên thực tế cùng lắm chỉ là một bộ mặt diễn kịch của chị ta mà thôi. Tịch Bạch dừng xe, im lặng vào phòng. Buổi tối lúc ăn cơm, Tịch Bạch có vẻ thật im lặng. Việc này đối với Tịch Phi Phi mà nói là hạ bút thành văn thoải mái. Dù cho không có kịch bản, thì bàn về bản lĩnh ra vẻ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Tịch Phi Phi nhận số 2, không ai dám nhận số 1. 10 giờ đêm, Tịch Bạch làm bài tập. Nhớ tới đàn violon cello của mình, không biết tên Tạ Tùy kia sẽ thô bạo đối đãi với đàn ra sao nữa. Cô có chút lo lắng, nhắn tin cho Tạ Tùy. Đàn tôi đâu? Tạ Tùy gửi cho cô một tấm ảnh chụp. Đàn violon cello đoan đoan chính chính đặt trên góc trái giường hắn. Cậu đặt trên giường làm gì? Để ngủ cùng với tôi. Tịch Bạch không nói gì, nhắn tiếp. Giường nhỏ như vậy cậu ngủ thế nào? Lật ngửa một cái, đè ép nó. Đừng để lên giường, dựa tường đâu rồi? Hắn trả lời. Không có việc gì, tôi sẽ không đè nặng nó. Tịch Bạch và Tạ Tùy hàn huyên vài câu, liền nói muốn ngủ. Tịch Bạch có kế hoạch riêng của mình, nhưng cô không muốn làm bất kỳ ai dính vào, nhất là Tạ Tùy. Tịch Bạch hy vọng hắn có thể an ổn trôi chảy vượt qua cả đời này. Nên đến đều sẽ đến, nhưng đều sẽ qua đi. Quan trọng nhất là lựa chọn bây giờ của cô. Tắt đèn, bóng đêm tựa như mãnh thú tràn vào phòng.

Ngày thứ hai, như Tịch Bạch dự đoán, Tạ Tùy chưa tới trường. Ngày thứ ba, Tịch Bạch mỗi ngày đều đi ngang qua phòng học ban 19, không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không liên lạc được. Chỉ có Ân Hạ Hạ thần thần hồng hộc chạy tới nói cho Tịch Bạch, nói Tạ Tùy đã bị nhốt vào trong cục cảnh sát rồi. Cậu nghe từ đâu thế? Cha tớ, ông ấy lỡ miệng nói rồi thấy vậy, tớ liền hỏi thêm. Tịch Bạch biết cha của Ân Hạ Hạ là người ở cục công an. Tạ Tùy không phạm pháp, cục công an giờ ở đâu bắt cậu ấy chứ? Cậu đừng kích động, tớ nghe cha tớ nói, trường học đang chuẩn bị khởi tố Tạ Tùy ăn cắp. Chính là đoạn video phát hắn phát đấy. Hắn thở dịp lão lưu ở phòng camera ngủ gà ngủ gật, chạy vào đánh cắp. Hiện tại trường học chuẩn bị khởi tố việc này. Tịch Bạch giận đến cả người phát run. Ăn cắp? Rốt cuộc là ai ăn cắp? Bọn họ còn có mặt mũi nói Tạ Tùy sao? Rõ ràng là do trường học bao che hành vi trộm cắp của Tịch Phi Phi. Ân Hạ Hạ thấy Tịch Bạch tức giận đến sắc mặt tái nhợt đến an ủi. Cậu đừng vội, khởi tố chỉ là lời của hiệu trưởng lúc nó nóng mà thôi. Thật ra cha tớ cũng hiểu được, việc này do trường học sai trước. Lời nói của Ân Hạ Hạ ngược lại nhắc nhở Tịch Bạch. Cô đặt bút xuống cũng mặc kệ chuẩn bị vào tiết học, lập tức tới văn phòng. Thấy bộ dáng hổ báo của Tịch Bạch, Tùng Dụ Chu cũng đoán được cô muốn đi tìm hiệu trưởng giải thích. Tịch Tiểu Bạch, Tùy ca đã toàn bộ dặn dò, cảnh sát cũng đã khép chép khẩu cung rồi, bây giờ tìm hiệu trưởng cãi nhau vô dụng thôi. Tịch Bạch kéo ba lô trên vai phẫn nộ lên tiếng hỏi. Các cậu không phải là anh em của hắn sao? Bị nhốt vào cục công an chuyện lớn như vậy, còn muốn giấu giếm à? Cậu đừng nóng giận như vậy, tính tình Tùy ca không phải ai cũng không biết. Hắn bàn giao việc cho tôi, bọn tôi không dám không nghe. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, hiệu trưởng Trần và vài vị lãnh đạo từ phòng họp đi ra. Hiệu trưởng Trần, em có việc muốn nói với thầy. Tiểu Bạch, chuyện chị em lãnh đạo đã nghiên cứu qua, chúng ta khẳng định sẽ giúp em ấy đòi công đạo. Em an tâm đi. Cho ai công đạo cơ? Tịch Bạch có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Hiệu trưởng Trần thở dài nói. Chị em phải chịu ủy khuất lớn như vậy, lãnh đạo sẽ không ngồi yên không để ý. Chúng ta sẽ chống án để khởi xướng chuyện này, nhận hình phạt của pháp luật. Mẹ kiếp, ông có lầm hay không? Trộm gì đó mới là Tịch Phi Phi. Tùy ca của chúng tôi đưa tội phạm ra ánh sáng thì có lỗi gì? Hiệu trưởng Trần chỉ bọn họ nói. Ai bảo các cậu tới đây này? Bò trở lại viết kiểm điểm nhanh lên. Tịch Bạch nắm chặt quần thật lâu sau, nghe cô trầm giọng nói. Người khởi xướng chuyện này chẳng lẽ không phải là ngài sao hiệu trưởng Trần? Em nói cái gì? Nếu không phải ngài vì vinh dự của trường học và mặt mũi của mình mà bao che Tịch Phi Phi, dễ dàng tha thứ chị ấy lặp lại như lần tội phạm, thì mọi chuyện sao có thể thế này chứ? Thứ tôi nói thẳng, ngài căn bản không xứng đáng để trở thành một người làm công tác giáo dục. Ông tức giận đến môi phát xôn chỉ vào Tịch Bạch. Tôi thấy em đúng là điên rồi. Tịch Bạch mặt không chút thay đổi. Hiệu trưởng Trần, Tạ Tùy đã ngây ngốc ở cục công an 3 ngày rồi. Nếu sáng sớm ngày mai hắn còn chưa trở về, tôi sẽ đem những chuyện tôi biết về hành vi của ngài bao che Tịch Phi Phi toàn bộ đăng lên mạng. Tịch Phi Phi hiện tại đã thành hot search sự kiện. Tôi nguyện ý tự trả tiền, lại giúp Đức Tân Cao Trung lần nữa lên hot search vậy. Cô nói xong những lời này, thậm chí cũng không hiểu cho hiệu trưởng Trần bất cứ cơ hội nào giải thích, quay người rời đi. Tùng Dụ Chu tặc lưỡi. Trước kia tin, hiện tại tớ cũng tin. Này, Tịch Tiểu Bạch bị như vậy, có thể bị Tạ Tùy khi dễ, tớ không tin đâu. Cậu nói xem, cậu ấy có phải giả heo ăn hổ hay không? Sao tớ lại cảm thấy cậu ấy cố ý giả vờ trước mặt Tùy ca của chúng mình nhỉ? Tùng Dụ Chu lướt mắt mấy tên con trai bên cạnh. Cậu ấy sủng Tùy ca. Tịch Bạch nghĩ nghĩ nói. Tối hôm nay Tạ Tùy hẳn là được thả ra, nhưng tôi còn có chút không yên lòng. Tóm lại các cậu đi cùng canh trường bên ngoài cục công an. Nếu hắn được thả ra, báo cho tôi biết. Được, không thành vấn đề. 8 giờ tối, Tạ Tùy được phóng thích. Sắc mặt hắn trầm thấp. Nhìn thấy bọn anh em cũng chỉ đơn giản giơ giơ tay lên cho nói một lời. Bị giam 3 ngày, mặc cho ai thoát ra cũng sẽ không vui vẻ nổi. Tạ Tùy và bọn hắn đi tới quán cơm thưởng ăn, gọi một bàn đồ ăn phong phú. Tùng Dụ Chu thay Tạ Tùy mở điện thoại di động, để Tạ Tùy ngày mai cứ theo lẽ thường đến lớp để học. Hẳn là không thành vấn đề. Chuyện này trường học sẽ không truy cứu nữa. Đôi mắt Tạ Tùy lộ ra khinh miệt. Có gan bắt tôi sao không dám lại đến cùng? Tôn Trọng Đinh nói. Lần này nếu không phải... Nếu không phải cái gì? Không có gì. Tùy ca, Ăn nhiều chút. Tạ Tùy dám phát ra một tiếng cười lạnh. Bọn họ dám à? Ngẫm lại cũng đúng. Tạ Tùy ngoan độc như vậy, thế giới này chỉ sợ không có người nào có thể khi dễ trên người đầu hắn. Tạ Tùy không chút hỏi đi cùng. Cậu ấy thế nào? Ai? Tùng Dụ Chu lướt Tương Trọng Ninh. Người có thể làm cho Tạ Tùy tâm tâm niệm niệm còn có thể là ai? Tiểu nha đầu đó bị dọa sợ lắm, một câu cũng không dám nói, cũng không dám nói lung tung. Cậu yên tâm đi. Bị giật mình, Tạ Tùy nhìn phía Tùng Dụ Chu. Cậu ấy biết tôi bị nhốt à? Tương Trọng Ninh nói. Tuyệt đối không phải bọn tớ nói. Có thể thề với trời, hứa với đất, không thể với biển cả. Tạ Tùy sắc mặt đen xuống, nuốt hai ba ngụm cơm, rồi liền nhấc ba lô lên rời đi. Tạ Tùy cầm di động, ngẫm nghĩ rất lâu, gửi một tin nhắn cho Tịch Bạch. Tôi đã đi ra, không cần lo lắng. Suy tính một lát, hắn xóa đi không cần lo lắng, chỉ lưu lại bốn chữ phía trước nhấn gửi đi. Rất nhanh, Tạ Tùy gửi lại vài chữ tới. Có thể gặp mặt không? Tịch Bạch. Hử, trên người hiện tại không có tiền, bụng có chút đói. Tịch Bạch buông di động, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhưng khó có thể tập trung. 2 phút sau, cô chăm chú nhìn dòng tin nhắn đó, rốt cục vẫn phải mềm lòng. Bây giờ cậu ở đâu? Cuối phố, Tạ Tùy từ xa trông thấy Tịch Bạch. Cô nhìn thấy hắn, bước đi nhanh hơn. Cặp mắt đen sáng trong veo, cánh môi hồng nhuận, lông mi cong cong phản phất hơi nước. Thấy Tạ Tùy, tâm đều co quắp. Cậu muốn ăn gì? Tịch Bạch ôn nhu hỏi hắn. Lúc này, nhiều quán đã đóng cửa. Cậu muốn ăn đồ nướng không? Gần đây có một tiệm. Lời còn chưa dứt, Tạ Tùy đột nhiên bước lên ôm một bước, ôm cô vào trong lòng. Trên người của hắn mơ hồ tỏa ra hương vị rỉ sắt, có chút giống máu tươi, lại giống như không phải. Hắn mặc áo jacket vải thật cứng, chạm vào da thịt mềm của cô có chút khó chịu. Tạ Tùy, cậu bị thương sao? Không. Lão tử bị nhốt 3 ngày, nhớ cậu muốn điên rồi. Tịch Bạch bị hắn ôm đến hô hấp không thông, sặc sặc kịch liệt ho khan. Cậu đừng thô bạo như vậy mà. Thật xin lỗi. Tịch Bạch lấy ví tiền, cầm ra 200 đồng tiền nhét vào trong túi Tạ Tùy. Cậu lấy đi ăn cơm chiều, tôi đi về trước. Trong nháy mắt cô rút tay ra, Tạ Tùy cầm cổ tay thon dài của cô lại. Cậu có thể đừng giận tôi không? Chuyện gì? Chuyện tôi tự chủ trương. May mắn thay hắn còn biết mình đã tự chủ trương. Thật ra trong lòng Tịch Bạch đã suy nghĩ đến 1000 điều, 1000000 điều muốn mắng hắn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị giam giữ đến 3 ngày, Tịch Bạch thật sự không đành lòng trách mắng. Cậu mau tỉnh táo lại đi, đừng tới hỏi tôi. Tạ Tùy không buông tha nói. Tôi đã tỉnh lại tốt, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cậu bồi thường thế nào? Tạ Tùy thản nhiên cười cười thừa dịp cô không chú ý, nâng khuôn mặt cô lên, dùng lực hôn một cái lên trán của cô. Khốn kiếp. Tịch Bạch lùi về sau 2 bước. Hạ lưu. Tạ Tùy nhún vai, lấy 200 đồng tiền trong túi giơ ra. Cô ấy kéo dài giọng nói. Cảm ơn cậu mời tôi ăn cơm. No rồi, về đây. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất tại hoàng hôn rực rỡ cuối con đường, Tịch Bạch nâng tay xoa xoa bản thân, trên da còn lưu lại cảm xúc từ đôi môi khô ráo của hắn. Số tiểu tử. Lúc Tịch Phi Phi xuất viện đã là nghỉ dưỡng đông, thời gian nằm viện hơn 1 tháng. Bởi vì bận rộn kỳ thi cuối kỳ, Tịch Bạch không có đi bệnh viện thăm chị ta. Đương nhiên thi cuối kỳ cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Tịch Bạch sẽ không giả mù sa mưa hỏi han ân cần chị ta. Thái độ của cô đối với Tịch Phi Phi mà nói, từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Nợ máu phải trả bằng máu. Nghe có chút dọa người, nhưng không hẳn là không có đạo lý. Bằng không thì vì sao cô lại trùng sinh? Đương nhiên Tịch Bạch sẽ không cần mạng của Tịch Phi Phi, bởi vì mạng của chị ta đối với cô mà nói không hề có giá trị. Tịch Bạch chỉ muốn đoạt lại cuộc sống vốn thuộc về mình. Chỉ là nghe cha mẹ nói, cảm xúc của Phi Phi đã dần ổn định. Trải qua chuyện như vậy, chị ta dường như thay đổi thành một con người khác. Thẳng đến ngày Tịch Phi Phi về nhà, thời điểm nhìn thấy Tịch Bạch, thế nhưng lại mỉm cười đi lên trước, cho cô một cái ôm ôn nhu. Tịch Bạch theo bản năng lùi về phía sau tránh ra. Cô có chút kinh ngạc nhìn Tịch Phi Phi. Trên mặt Tịch Phi Phi tươi cười hòa ái. Chị ta tựa như chỉ cần vung một cái, toàn thân sẽ lập tức biến thành thiên sứ thánh thiện lấp lánh hào quang vậy. Đào Gia Chi khuyên nhủ. Tịch Bạch, chuyện đã là quá khứ, cho qua đi. Phi Phi ở trong bệnh viện đã thừa nhận sai lầm của mình, cũng đã xin lỗi rồi. Con bé vẫn là chị của con, dòng máu của 2 chị em không thể tách rời. Đúng vậy, Phi Phi cũng gỡ bỏ tài khoản Weibo rồi.

Khi cô quay đầu lại, đám thiếu niên ba lô phía sau đã đi xa. Trần Triết Dương đặt cả khu khách sạn dưới nước nóng 5 sao cực kỳ cao cấp. Phòng như vậy không dưới 4 con số. Số tiền này cũng chỉ thật nhỏ nhoi trong các mắt thiếu gia, các tiểu thư đồng hành. Trần Triết Dương vì muốn xoa dịu quan hệ giữa hai chị em Tịch gia, cố tình đặt cho Tịch Phi Phi và Tịch Bạch cùng một phòng. Nhưng mà cậu sẽ không biết, từ thời khắc Tịch Bạch trùng sinh, quan hệ của hai chị em đã sớm không thể vãn hồi. Tịch Phi Phi cũng khá lịch sự với Tịch Bạch. Trước mặt người khác giả vờ giả vịt đối với cô rất thân thiết. Nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra ác độc, làm Tịch Bạch cảm giác không rét mà run. Thái độ Tịch Bạch với chị ta từ đầu tới cuối đều là nhàn nhạt. Cô cũng không sợ hãi Tịch Phi Phi. Chẳng sợ trong lòng chị ta đang làm âm mưu xấu xa gì. Giặc đến tướng đánh, lũ về đất chặt, trùng sinh một đời. Người sợ hãi tuyệt đối không phải là Tịch Bạch. Tịch Bạch thay xong quần áo trượt tuyết, đạp xe lên trượt, một mình luyện tập tại sườn núi dốc bên cạnh. Tịch Bạch lãnh đạm cự tuyệt Trần Triết Dương. Không cần, tự em học một lát sẽ biết thôi. Em học qua loa như vậy, nếu như không có người đi theo, dễ bị sẩy chân đấy. Giọng điệu Trần Triết Dương có một chút mập mờ làm Tịch Bạch không thoải mái. Tạ Tùy thay quần áo trượt tuyết màu đen, đứng ở bên sườn núi, ánh mặt trời chiếu lên chân này, đem ánh mắt hắn chôn vào trong bóng mờ thâm thúy. Tùy ca, cùng đi trượt tuyết. Tạ Tùy xoay người trông thấy cô gái cách đó không xa. Cô ngốc nghếch chống cây gậy trượt tuyết cẩn thận từng lê từng tí. Khóe môi hắn dương lên. Tạ Tùy nhìn từ xa trong hai người tuyết sắc mặt dần chìm xuống. Tịch Phi Phi đứng ở dưới tảng cây, xa xa nhìn Trần Triết Dương. Trong lòng Tịch Phi Phi chênh lệch rất rõ rệt. Cô ta biết rất rõ người Trần Triết Dương thích vẫn luôn là mình, cho nên mới lạt mềm buộc chặt với cậu, không lạnh không nóng. Nhưng không biết vì sao lúc này đây, Trần Triết Dương trở về thái độ với mình hoàn toàn khác biệt, nghiêng trời lệch đất. Cô ta thậm chí hoài nghi Trần Triết Dương đã tình di tình biệt luyến, coi trọng Tịch Bạch. Tịch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, không chú ý tới dốc thoải mái dưới lòng bàn chân. Xe trượt tuyết lại trơn ra ngoài, trọng tâm không ổn ngã ở trên tuyết, đau đớn đến rơi nước mắt. Chết! Phi Phi, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Triết Dương, cậu mau đến xem. Phi Phi ngã sấp mặt luôn rồi. Các cô gái hô to tên Trần Triết Dương đằng xa. Quả nhiên thấy Tịch Phi Phi chật vật ngồi chờ trong tuyết. Anh tới ngay. Trần Triết Dương nói với Tịch Bạch. Anh đi xem em ấy. Đợi một chút, đến dạy em nhé. Không cần không cần. Thân thể chị em không tốt, không thể bị thương. Anh tốt nhất canh giữ bên cạnh chị ấy đi. Thật vất vả mới thoát khỏi cậu. Tịch Bạch không muốn cậu quay lại nhanh như vậy đâu. Này, được rồi, em cẩn thận chút. Trần Triết Dương nói xong trở tới phía Tịch Phi Phi. Tịch Bạch như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí, đến cái dốc bên cạnh chống gậy dài, chậm rãi tới phía trước. Đúng lúc này chỉ cảm thấy có người xẹt qua bên cạnh cô. Tịch Bạch không giữ được cân bằng, thân thể ngã mạnh về phía trước. Cô ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy cần cổ mạch lạc rõ ràng của hắn. Hầu kết của thiếu niên có hơi lộ ra. Hắn cũng vừa vặn lấy kính đen xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa xinh đẹp. Vui không? Thật ra Tịch Bạch đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vừa nãy nhìn thấy mấy nam sinh đeo ba lô chạy xe đạp trên quốc lộ, sau này càng hồi tưởng càng thấy giống bọn họ, còn có thể đụng chung một chỗ. Cậu buông tôi ra trước. Tạ Tùy. Cô bị hắn chặn ngang, ngực gắt gao dán vào thân thể của hắn, eo nhỏ cũng bị bàn tay hắn nhắm chặt. Trên hai má trắng nõn của cô nổi lên một vệt hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, không thể đẩy được đành phải lấy tay che trước ngực, tránh tiếp xúc với hắn. Tôi hỏi cậu nhìn thấy tôi vui không? Hắn nhất quyết không buông tha mà tiếp tục hỏi. Tịch Bạch cũng không biết trả lời thế nào, giống như đứa con nít làm sai, nhỏ giọng nói hai chữ, vui vẻ. Tạ Tùy xoa xoa nón len nhung màu trắng trên đầu của cô, lúc này mới buông cô ra. Đứng vững vàng, lại ngã thì lão tử sẽ không kéo cậu lên đâu. Tịch Bạch bĩu bĩu môi, vốn cũng sẽ không ngã. Ai bảo hắn đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm cô hoảng sợ chứ? Các cậu cũng tới núi tuyết leo phía Tây chơi à? Thiếu gia tiểu thư có tiền có thể tới, chúng tôi không thể tới à? Cậu không cần lúc nào cũng xuyên tạc lời tôi nói đâu. Vẻ mặt của Tạ Tùy hình như có chút khó chịu. Cậu cùng họ Trần chạy tới chỗ này, giải thích thế nào đây? Tịch Bạch thở dài. Trong nhà bắt. Vậy có phải nếu tôi hỏi cậu trước, cậu liền sẽ đáp ứng đi cùng tôi không? Tịch Bạch đang muốn nói sẽ nhưng mà nghĩ nghĩ khẽ hừ một tiếng. Khả năng còn phải suy xét một chút. Được được, ngài là tiểu thư nhỏ. Tiểu thư nhỏ đồng ý là hân hạnh của nô tài. Tịch Bạch không muốn nói nhiều với dáng người ăn chấm chua. Dù sao nói cái gì cũng đều chua lè chua lét. Tạ Tùy nghiêng đầu liếc nhìn Trần Tuyết Dương một cái đó khách đó không xa, đáy mắt phía mấy phần lạnh. Trở về 8 giờ một cái. Tịch Bạch không hiểu rõ cho lắm. Gì cơ? Tạ Tùy dùng tay đè bả vai gầy trên trán của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nãy tên đó chạm vào ai cậu đấy? Tịch Bạch biết người này có lòng ghen tị và lực chiếm hữu rất mạnh. Kiếp trước chỉ cần cô nói nhiều hơn vài lời với đàn ông khác, Tạ Tùy đều lạnh mặt ghen tuông. Nhưng mấu chốt là đừng nói tới bây giờ cô và Tạ Tùy nửa điểm quan hệ cũng không có. Xem như Trần Chết Dương cũng không tồn tại bất kỳ quan hệ gì khác. Hắn ân dấm chua cái quái gì vậy? Vậy cậu vừa mới ôm tôi cũng phải rửa thật tốt. Tạ Tùy nao nao lập tức nói. Tôi chạm cậu không cần tẩy. Vì sao? Tẩy cũng được. Dù sao tôi vẫn còn chạm vào cậu. Có đôi khi Tịch Bạch cảm giác người này rất vô lại, nhưng sẽ không làm cô chán ghét giống như Trần Triết Sương. Tịch Bạch thò tay kéo toàn bộ tóc bọc ở trong khăn quàng cổ ra vỗ vỗ. Tạ Tùy chú ý tới đầu ngón tay lạnh lẽo hồng hồng của cô, lên tiếng. Cậu sao lại không mang bao tay? Quên. Cái này mà quên được à? Trong giọng nói Tạ Tùy tựa hồ mang theo điểm ghét bỏ, đồng thời kéo cái bao tay da màu đen của mình xuống nhét vào trong tay Tịch Bạch. Không cần đâu. Tạ Tùy không nhiều lời cầm tay cô lên. Hắn nắm chặt tay cô, cẩn thận dịu dàng đeo bao tay giúp cô. Tịch Bạch không dãy giụa, tùy ý để hắn làm. Đến đây, dạy cậu trượt tuyết. Tạ Tùy lôi kéo Tịch Bạch đến khu vực dốc, thoải mái dành cho nhi đồng, cứng rắn muốn dạy cô kỹ thuật. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Tịch Bạch liền học theo hắn, nghiêng mình về phía trước, bảo trì cân bằng, thông qua gậy nắm giữ tốc độ, chậm rãi trượt tới sườn dốc. Sau một lát cũng học được một bí quyết, lao xuống từ bên sườn dốc. Gió lạnh thổi mạnh lên khuôn mặt, tích tụ trong lòng cũng bị gió cuốn trôi, thật sự rất thống khoái. Cô kìm lòng không được nở nụ cười. Tạ Tùy trượt đến bên cạnh cô. Cậu đừng lắc lừa trước mặt tôi được không? Sao thế? Sẽ hại tôi bị sẩy chân đấy. Cứ việc ngã tôi có thể đỡ cậu. Tịch Bạch bĩu bĩu môi, tăng nhanh tốc độ trượt vòng quanh đường dốc. Tạ Tùy nhìn bóng lưng cô, lên tiếng hô. Này, đừng tới những chỗ đó, cậu mới học được. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu sợ hãi người nào đó té ngã. Tạ Tùy đi bộ xuống chống đầu gối nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp híp lại. Tôi đã nói cái gì? Tịch Bạch ngồi ở trong tuyết ôm đầu gối một lát. May mắn vị trí khớp xương đều có phòng hộ, không bị thương nặng, chỉ là hơi đau. Tạ Tùy vươn tay về phía cô. Tịch Bạch không tiếp. Hắn nắm chặt cánh tay của cô kéo cô lên, thay cô vỗ vỗ bụi tuyết trên người. Ngã trúng chỗ nào rồi? Tịch Bạch cảm thấy mất mặt chết đi được, cắn răng nói. Không nói cho cậu. Tạ Tùy nhìn cô dùng tay nhỏ xoa nắn mông, khóe miệng tràn ra ý cười khinh bỉ. Ngã đau mông à? Tịch Bạch đỏ mặt không nói. Tùy ca giúp cậu xoa xoa. Tránh ra. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn. Bạn các nhấn like, chia sẻ video giúp mình nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.